Má ngươi đồng dạng cũng mãi mãi không thể quên được ta. Vĩ Linh Hoàng thẳng thắn nói, cách Trương.